Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797 Bước Vân Đan. Kỳ thật lấy giang tâm thành luyện đan thuật, cộng thêm có thần khí thịnh đường phụ trợ, thật cũng không phải luyện chế không ra lục phẩm hạ giai bước vân đan. Chỉ là xác suất thành công chi thấp, nhiều nhất cũng liền 1% thôi, cũng liền nói 100 phân tài liệu giang tâm thành nếu là siêu trình độ phát huy nói. Có thể dùng 100 phân tài liệu luyện chế ra một quả bước vân đan. Nhưng là nếu muốn thông qua căn tổ chi môn khảo nghiệm, cần thiết dùng thập phần tài liệu luyện chế ra một quả bước vân đan. Giang tâm thành xác suất thành công căn bản không có như vậy cao. Nguyên bản còn nghĩ căn tổ chi môn khảo nghiệm sẽ là luyện chế ngũ phẩm hạ giai linh đan diệu dược. Chính là không nghĩ tới căn tổ chi môn khảo nghiệm khó khăn tiêu thăng. Cứ nhiên là muốn hắn luyện chế lục phẩm hạ giai bước vân đan. Giang tâm thành cũng nhịn không được cười khổ. Suy xét một lát, Giang tâm thành cuối cùng quyết định tạm thời không tiến hành căn tổ chi môn khảo nghiệm. Trước tiên ở sinh mệnh thân cây giữ hảo hảo mà đem luyện đan thuật tăng lên một chút. Chờ đến đem luyện đan thuật tăng lên tới ngũ phẩm thượng giai về sau, khi đó hắn hẳn là có thể dùng thập phần bước vân đan tài liệu luyện chế ra một phần bước vân đan. Thương nghị đã định, Giang Tâm Thành không hề do dự, ở sinh mệnh thân cây trung tìm một chỗ sinh mệnh sương mù nhất nồng đậm địa phương, từ nạp giới trung lấy ra một phần phân tài liệu, bắt đầu tăng lên luyện đan thuật. Có thần khí thịnh đường thời khắc tra thiếu bổ lậu, cộng thêm thần khí thịnh đường làm Giang Tâm Thành luyện đan tốc độ tiêu thăng. Nạp giới cùng thịnh đường không gian chung lại có đại lượng linh tài cung cấp Giang Tâm Thành tiêu xài. Đương Giang Tâm Thành đem sở hữu thời gian toàn bộ đầu nhập đến luyện đan thuật chung về sau, luyện đan thuật thẳng tắp tiêu thăng, thời gian như nước chảy, vừa đi không còn nữa hồi. Đương Giang Tâm Thành đem luyện đan thuật tăng lên tới ngũ phẩm thượng giai thời điểm, thời gian đã qua đi nửa năm. Tại đây nửa năm nhiều thời gian, có mấy chục vạn luyện đan sư đều thông qua Vĩnh Diệp Chi môn khảo nghiệm, tiến vào từng mảnh bất đồng sinh mệnh lá cây chung hưởng thụ bên trong khổng lồ sinh mệnh chi lực. Còn có trên dưới 100 luyện đan thiên tài thông qua cửa thứ hai kim chi chi môn khảo nghiệm. Ở to như vậy, sinh mệnh cổ thụ thế giới khiến cho sóng to gió lớn. Bất quá những người này nổi bật tuy kính, lại vẫn là không đuổi kịp Giang Tâm Thành. Cho tới nay mới thôi, hắn như cũ là cái thứ nhất thông qua cửa thứ ba vương làm chi môn khảo nghiệm. Cũng là duy nhất một cái thông qua vương làm chi môn khảo nghiệm luyện đan sư. Ở giết chóc vực cùng sinh mệnh chi trên đài mặt, thành công ngàn thượng vạn tu luyện giả đều ở ghen ghét duy nhất một cái tiến vào vương làm chi môn Giang Tâm Thành, trong đó không thiếu thiên hổ cảnh bá chủ, thần long cảnh vương giả. Đáng tiếc chính là mấy ngày này hổ cảnh bá chủ cùng thần long cảnh vương giả thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng là rất nhiều luyện đan thuật nhưng chẳng ra gì. Liền Vĩnh Diệp Chi môn khảo nghiệm đều không thông qua, chỉ có thể ở sinh mệnh chi trên đài hấp thu loãng sinh mệnh chi lực. Đến nỗi cho tới nay còn dừng lại ở giết chóc vực trung thiên hổ cảnh bá chủ, thần long cảnh vương giả nhóm, càng là ở luyện đan thuật phương diện trình độ cực kém. Sinh mệnh cổ thụ ban phát cho bọn hắn cửa thứ ba nhiệm vụ quá mức gian nan. Bọn họ căn bản thấu không đồng đều cũng đủ sinh mệnh lệnh bài bước lên sinh mệnh chi đài. Những người này tuy rằng cũng có thể từ sinh mệnh cổ thụ thế giới được đến một ít chỗ tốt, bất quá thiếu đến đáng thương. cùng những cái đó thông qua trung cực khảo nghiệm luyện đan thiên tài so sánh với chẳng qua là mua nước tương thôi, mặc cho bọn họ thực lực tuyệt đỉnh. Đáng tiếc tứ đại vô thượng rèn luyện nơi cũng không coi trọng thực lực, chỉ coi trọng luyện đan thuật. Nửa năm thời gian giây lát tức quá. Khi cách nửa năm, Giang Tâm Thành lại lần nữa đi vào Cam Tổ Chi trước cửa mặt, gỡ xuống một phần bước vân đan tài liệu, bắt đầu luyện chế bước vân đan. Bước vân đan thân là lục phẩm linh đan diệu dược chung dễ dàng nhất luyện chế linh đan diệu dược chi nhất, chỉ có một đạo cửa ải khó khăn, đó chính là dung hợp 3570 loại linh thảo linh tài. Chỉ cần có thể thông qua này một đạo cửa ải khó khăn, còn lại chạm kiểm soát căn bản không đủ. Vì nói, Giang Tâm Thành có tuyệt đối nắm chắc có thể thông qua. Luyện chế bước vân đan bước đầu tiên tự nhiên là xử lý linh thảo linh tài. Từng cái linh thảo linh tài ở Giang Tâm Thành khéo tay hạ thực mau xử lý thỏa đáng. Giang Tâm Thành bắt đầu luyện chế bước vân đan. Dùng để luyện chế bước vân đan đan lô là địa cấp hạ giai ngàn mắt lò, cũng là kỳ gia trấn gia chi bảo. Nếu không phải Giang Tâm Thành vì kỳ gia làm ra cống hiến cực đại, kỳ gia cũng sẽ không đem này tôn trấn gia chi bảo đưa cho Giang Tâm Thành. Có ngàn mắt lò nơi tay, Giang Tâm Thành luyện chế bước vân đan khó khăn bạo số trừ phân. Luyện chế bước vân đan phía trước trên dưới 100 bước thuận lợi mà vượt qua. Thực mau liền tới rồi khó nhất một bước. Dung hợp 3570 loại linh thảo linh tài. Luyện chế ngũ phẩm linh đan diệu dược thời điểm giống nhau, chỉ cần dung hợp 1000 nhiều loại linh thảo linh tài. Chính là một khi đạt tới lục phẩm chi cảnh, thấp nhất cũng yêu cầu dung hợp 3000 nhiều loại linh thảo linh tài. Nhìn như số lượng gần nhiều gấp 3, chính là này khó khăn ít nhất bạo tăng mấy chục lần trở lên. Dung hợp linh thảo linh tài số lượng càng nhiều, chủng loại càng nhiều, khó khăn cũng sẽ càng lớn. Loại này khó khăn này đây bao nhiêu bội số tăng lên, cũng không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Hít sâu một hơi, Giang Tâm Thành đem thần khí thịnh đường phụ trợ hiệu quả chạy đến lớn nhất. Bắt đầu dung hợp linh thảo linh tài. Đệ nhất loại linh thảo, hoàn mỹ dung hợp. Đệ nhị loại linh tài, hoàn mỹ dung hợp. Đệ thập loại linh thảo, hoàn mỹ dung hợp. Thứ 100 loại linh tài, hoàn mỹ dung hợp. Đệ nhất ngàn loại linh thảo, hoàn mỹ dung hợp. Đệ nhất 1500 loại linh tài, hoàn mỹ dung hợp. Mãi cho đến đệ 2000 loại linh tài, Giang Tâm Thành như cũ là hoàn mỹ dung hợp. Trên mặt hơi hơi sạch qua một nụ cười, Giang Tâm Thành lại lần nữa tập trung tinh thần, bắt đầu dung hợp đệ 2001 loại linh thảo. Đáng tiếc lần này chỉ là đủ tư cách mà dung hợp, cũng không có đạt tới hoàn mỹ trình độ. Khẽ cau mày, Giang Tâm Thành cũng không có quá mức lo lắng, lại lần nữa bắt đầu dung hợp linh thảo linh tài. Đệ 2003 loại linh thảo, dung hợp. Đệ 2005 loại linh thảo, hoàn mỹ dung hợp. Đệ 2010 loại linh thảo, hoàn mỹ dung hợp. Đệ 2100 loại linh tài, hoàn mỹ dung hợp. Đệ 2500 loại linh thảo, hoàn mỹ dung hợp. Đệ 8000 loại linh thảo, dung hợp. Giang Tâm Thành hít sâu một hơi, hơi chút nghỉ ngơi một lát, lại lần nữa bắt đầu dung hợp linh thảo linh tài. Theo dung hợp linh thảo linh tài số lượng càng ngày càng nhiều, này khó khăn cũng càng lúc càng lớn. Cho dù có thần khí thịnh đường tương trợ, Giang Tâm Thành trên trán cũng chảy ra tầng tầng mồ hôi. Thần hồn chi lực tiêu hao tốc độ cực nhanh. Còn hảo Giang Tâm Thành đã đem thần hồn chi lực tăng lên tới màu xanh biếc thiên hậu kỳ đỉnh viên mãn, đủ để bằng được bình thường thần long cảnh vương giả. lúc này mới có thể chống đỡ hắn luyện chế bước vân đan. Hiện giờ 3.000 loại linh thảo linh tài đã dung hợp, chỉ còn lại có 570 loại. Chỉ cần có thể lại dung hợp 570 loại linh thảo linh tài, Giang Tâm Thành liền có thể thuận lợi mà thông qua này khó nhất một quan. Do đó luyện chế ra bước vân đan. Một khi bước vân đan có thể được đến căn tổ chi môn tán thành, Giang Tâm Thành liền có thể mở ra mấy chục vạn năm cũng không từng có người mở ra quá căn tổ chi môn. Bước vào một cái xưa nay chưa từng có tân thiên địa. Được đến căn tổ chi phía sau cửa bàng bạc vô tận sinh mệnh chi lực. Do đó đặt chân thiên hổ cảnh, nhảy trở thành thiên hổ cảnh bá chủ. Hít sâu một hơi, Giang Tâm Thành trong mắt xẹt qua một mạt lộng lẫy sáng rọi, lại lần nữa bắt đầu chuyên tâm mà dung hợp linh thảo linh tài. Hết chương.